qua ngày. Và đừng hờn giận nhau nữa, hãy hát lên những lời tình ca. Cuộc đời còn nhiều sóng gió và ta vẫn cứ mất tình lãng quên. Sống nơi đây ta sống hai thổ, vì rằng đời người rất ngắn, hãy hát lên những lời tình ca. Và khi em có quá nhiều đắng cay, hãy hát lên cho đời thoải mái. Và khi ta có quá nhiều đớn đau, ta sẽ đi kiếm nơi bình an. Tiền chi nữa, chỉ là gió thoáng với dòng nước trôi. Sống bên nhau ta vui qua ngày, và đừng hờn giận nhau nữa, hãy hát lên những lời tình ca. Còn nhiều sóng gió và ta vẫn cứ bước tình lãng quên. Sống nơi đây ta sống hai hồ, vì rằng đời người rất ngắn, hãy hát lên những lời tình ca. Và khi em có quá nhiều đắng cay, hãy hát lên cho đời thoải mái. Và khi ta có quá nhiều đắng cay, kiếm nơi bình an, kiếm nơi bình an. Còn buồn phiền chi nữa, chỉ là gió thoáng với dòng nước trôi. Sống bên nhau ta vui qua ngày, và đừng hờn giận nhau nữa, hãy hát lên những lời tình ca. Và đừng hờn giận nhau nữa, hãy hát lên những lời tình ca. Và đừng hờn giận nhau nữa, hãy hát lên những lời tình ca.